Thế giới tiên hiệp, chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân huynh, hai chúng ta vẫn là mau chóng đến thứ tầng 30 đường đi. Nguyệt thần cung người đã là không hề chú ý cùng những này hạ cấp thiên tài địa bảo. Trực tiếp chuẩn bị muốn có được sau cùng tuyệt phẩm thiên tài địa bảo. Dược Hồng Trần lộ ra cười khổ. Không khỏi cũng là hâm mộ Nguyệt thần cung người. Bọn họ Dược Vương cốc người nhọc nhằn khổ sở thu được nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Mà nhân ra Nguyệt thần cung người nhưng là hoàn toàn đều không để ý những này hạ cấp thiên tài địa bảo. Bọn họ ngay từ đầu mục tiêu chính là đỉnh tầng 3 tuyệt phẩm thiên tài địa bảo. Loại này chênh lệch không thể bảo là không lớn. Nghe được Dược Hồng Trần cười khổ. Diệp Vân trực tiếp để kiếm đạo lão tổ vận dụng bản nguyên linh hồn thăm dò một hồi quân Nhược Lan vị trí. Nếu là không có quá xa, liền vận dụng không gian pháp tắc chạy tới. Đích xác có thể vận dụng không gian pháp tắc. Hơn nữa ngươi chính là cái kia tiểu đồng bọn Đỗ Kiếm Ngâm. Vẫn là cảnh giác đi theo ngươi phía sau. Ha ha. Xem ra hắn là thật đối với ngươi có rất lớn cừu hận a. Kiếm đạo lão tổ nhìn Đỗ Kiếm Ngâm thận trọng theo Diệp Vân, chính là không nhịn được cười ha hả. Diệp Vân hiển nhiên cũng biết Đỗ Kiếm Ngâm hành tung, lộ ra ý cười chậm rãi nói, không cần quá gấp, như là hắn thật sự chuẩn bị đánh lén cái kia ta thì sẽ cho hắn biết. BFSMGDXM ta Diệp Vân muốn đồ vật, coi như là hắn đã lấy được, từ bị ta để mắt tới bắt đầu từ giờ khắc đó, chính là đã không thuộc về hắn. Ha ha, không trách hắn đối với ngươi hận thấu xương đây. Tự nhiên biết Diệp Vân tuyệt đối không phải đùa giỡn. Kiếm đạo lão tổ mới có thể lớn như vậy cười. Hắn cảm thấy Đỗ Kiếm Ngâm thật sự là quá mức bi ai. Bất quá điều này cũng đúng không đáng kể. Ngược lại kiếm đạo lão tổ cũng đã biết được Đỗ Kiếm Ngâm cử động. Diệp Vân cũng là có phương pháp đối phó. Hiện tại vận dụng không gian pháp tắc trực tiếp thuấn di chạy đi. Còn dư lại mấy cái thiên tài địa bảo này dựa theo Đỗ Kiếm Ngâm cá tính. Chắc chắn là toàn bộ được. Chờ đến vào lúc ấy. Rảnh rỗi lại ra tay đoạt tới mới có thể. Nghĩ đến đây, Diệp Vân khóe miệng dương lên. Cuối cùng trong cơ thể bạch quang bao phủ lại Dược Hồng Trần. Cười nhạt nói. Hồng Trần huynh, ngươi đã đều nói như thế. Cái kia chúng ta cũng chỉ có thể trước đem những này hạ cấp thiên tài địa bảo từ bỏ. Đuổi theo quân Nhược Lan lại nói. Ai, tuy rằng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Khẽ thở dài, Dược Hồng Trần liền không làm chống cự tùy ý Diệp Vân dùng không gian pháp tác thuấn di ly khai. Mà liền Diệp Vân cùng Dược Hồng Trần hai người hóa thành bạch quang biến mất thời gian. Một đạo bóng người màu đen cũng là dần dần hiển hiện ra. Ánh kiếm bắn phá, đem phía sau chạy tới người toàn bộ chém thành thịt nát. Nếu Diệp Vân đã là chuẩn bị trực tiếp chạy tới đỉnh 3 tầng, cái kia ta cũng sẽ không thể lưu thủ. Đêm này sau 90 tầng thiên tài địa bảo thu được tất cả, đến lúc đó cũng có thể bù đắp ta một hồi. Nghĩ đến chính mình tại ở đây một chút chỗ tốt đều không có được, Đỗ Kiếm Ngâm trong lòng giận dữ, tiện tay bên trong bạch ngọc trường kiếm bạo phát khiếp người kiếm uy, đem trước mắt cổ thụ cắt chém hai nửa, có thể coi là tìm được. Nhìn Nguyệt thần cung người chính cực nhanh chạy vội trên cổ thụ tầng cao nhất, Diệp Vân lộ ra nụ cười, chậm rãi đem thân hình tái hiện ra. Quân Nhược Lan chú ý tới hai người, cũng sẽ không lĩnh đầu, mà là giao cho bên người ba tên nguyên anh cảnh 7 tầng tu vi đệ tử, để cho bọn họ đi đầu dẫn đường đi đỉnh 3 tầng. Hai người các ngươi ở đây, là chuẩn bị đục nước béo cò sao? Lạnh lùng nhìn xuất hiện ở trong mắt chính mình Diệp Vân cùng Dược Hồng Trần. Quân Nhược Lan một đôi óng ánh tay ngọc nhưng là tản ra còn như nguyệt bên trong ma đầu khủng bố hắc khí. Ngăn cản hai người đường. Người này là chuẩn bị trực tiếp động thủ giết người sao? Nhìn Quân Nhược Lan trên hai tay ngưng tụ màu đen ma khí. Diệp Vân cười nhạt mở miệng, cùng nàng mấy lần giao thủ, đã sớm đối với nàng cực kỳ thấu hiểu. Hiện tại bộ dáng này, chính là muốn giết người. Ngươi không ngại đến thử một chút làm sao? Nhìn Diệp Vân cũng không để ý bộ dạng. Quân Nhược Lan lạnh nhạt nói. Lại nói đùa, ngươi này chiêu nhưng là so với Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần Toái Đạo Quyền càng tàn bạo. Ta như là tùy tiện thử nghiệm, e sợ chỉ có thể là trọng thương ngã gục kết quả đi. Nhìn Quân Nhược Lan lạnh lùng dáng vẻ, Diệp Vân cười nhạt nói. Dược Hồng Trần cũng là nghe được Diệp Vân lời nói. Cảnh giác nhìn Quân Nhược Lan trong hai tay sôi trào ma khí. Cái kia cổ kinh khủng lực bộc phát toàn bộ ngưng tụ vào nữ tử ngạo nghễ cảm động thân thể bên trên. Dược Hồng Trần không dám chút nào bất cần. Trong tay thiên thú đỉnh triệu hoán ra. Muốn ngăn cản Quân Nhược Lan tự nghĩ ra thức. Nhìn Dược Hồng Trần triệu hoán ra chiêu số. Quân Nhược Lan cười khẩy. Âm thanh lạnh lạnh, như hàn tuyền chảy tràn sông băng. Ào ào lạnh lẽo thanh âm. Nói, Nguyệt Ma Trường, Nguyệt Quang bắn nhanh, như tầng tầng trùng điệp Nguyệt Thần Lực. Bên trên càng là có thêm ma ảnh nặng nề cảm giác quỷ dị. Một trường lấy ra, toàn bộ tầng 33 cổ thụ không gian chính là dồn dập nổ tung. Dược Hồng Trần vội vã lấy ra lò thuốc, che ở đằng trước, Diệp Vân đúng là không có một chút nào vẻ sợ hãi. Lạnh nhạt nói, thiên hỏa hải, màu đỏ biển dung nham hiện ra. Ở ma ảnh kia chi trường đánh giết mà khi đến trực tiếp che mất Quân Nhược Lan Nguyệt Ma Trường. Trong đó như ẩn như hiện ma đầu ở trong biển lửa bốc lên. Sau đó tiêu tan hết sạch, như là đây chính là ngươi thủ đoạn cuối cùng. Như vậy lần này xem ra nên là ta thắng. Cười nhạt nhìn Quân Nhược Lan sắc mặt lạnh dần bộ dạng. Diệp Vân trong mắt ý cười tự nhiên không cần phải nói. Trái lại nữ tử nhưng là một đôi bạch khiết tay ngọc lần thứ hai vung nhẹ. Lạnh lùng nói, bất quá là vận dụng 3/10 nguyệt thần lực mà thôi. Như là 10 thành, người này thiên hỏa hải ta có thể một trường diệt. Bất quá ta nghĩ ngươi còn muốn giữ nguyệt thần lực đến ứng đối chuyện kế tiếp đi. Như là đơn giản như vậy liền đem những linh lực này dùng ở đây cùng ta giao thủ. E sợ sẽ thuận một số tâm ý của người ta. Bật cười chỉ dưới người số tầng. Ở Quân Nhược Lan còn chưa phản ứng lại thời gian. Diệp Vân trong cơ thể không gian pháp tắc lần thứ hai mở ra. Trực tiếp thuấn di ly khai. Nhìn Diệp Vân trực tiếp sau khi rời đi. Quân Nhược Lan tâm tình bình tĩnh hạ xuống. Lạnh lùng nhìn về phía một bên Dược Hồng Trần thời gian. Hờ hững nói. Ngươi cùng hắn là một phe. Nếu hắn đi, cái kia ta liền là không thể bỏ qua ngươi. Nghe Quân Nhược Lan cũng không phải là đùa giỡn lời. Dược Hồng Trần cười khổ chậm rãi thối lui. Trong tay thiên thú đỉnh thời khắc chuẩn bị phòng bị Quân Nhược Lan thế tiến công. Có thể khi thấy Quân Nhược Lan đối với mình kỳ thực cũng không phải là có sát ý thời gian. Nhưng là hiểu ý đồ của nàng. Thiên thú đỉnh bên trong một viên tinh xảo màu máu đan dược chậm rãi trồi lên. Nhất thời, một luồng sinh mạng kỳ dị khí tức chính là từ trong ra ngoài tản ra. Quân Nhược Lan tay vẫy một cái. Liền đem màu máu đan dược cầm trong tay. Như là không có chuyện quan trọng gì. Người liền trước tiên ly khai đi. Như là lại ở chỗ này lâu. Liền cần càng nhiều hơn đan dược. Tự nhiên là muốn càng nhiều loại này màu máu đan dược. Dù sao ẩn chứa trong đó sinh mệnh khí có thể nháy mắt đem tình trạng của chính mình khôi phục lại tốt nhất. Vì lẽ đó Quân Nhược Lan như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Người đây chính là hơi quá đáng đi. Ta giàu gì cũng là đã cho các ngươi phá anh đan thứ này. Người như vậy dọa dẫm có phải là có chút quá không nói được. Tổng cộng mới luyện chế bất quá 4 viên loại này tinh đan. Trong đó còn muốn một viên chính mình cần làm bảo mệnh. Còn dư lại 3 viên chính là trong đó một viên cho Quân Nhược Lan. Nhưng hôm nay nàng giọng điệu này lại không phải thỏa mãn. Mà là còn muốn càng nhiều. Nhưng là vật này cực kỳ quý giá. Còn muốn đem một viên cầm đi cho cốc chủ phục mệnh. Nói cách khác, bởi vậy hai đi bên dưới. Quân Nhược Lan chính là chiếm cứ này tinh đan một nửa số lượng. Hắn cùng với toàn bộ Dược Vương cốc mới là chiếm cứ một nửa. Này nhất lưu môn phái nhưng là không sánh bằng một người. Như thế nào đều cũng có chút không còn gì để nói. Bất quá, như là để Dược Hồng Trần biết Diệp Vân thu gom đã đầy đủ một tòa nhất lưu môn phái cơ sở vận hành. E sợ lại sẽ là trợn mắt ngoác mồm. Nhưng hắn cả đời đều không thể biết được. Lấy Diệp Vân cá tính. Trừ phi là đã có thể bảo vệ phần này siêu nhiên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Bằng không tất nhiên là sẽ không tùy ý nói lung tung. Được rồi, cho ngươi chính là, bất quá nói rõ trước. Như là cái kia Diệp Vân đối với ta mưu đồ bất chính lời. Ngươi có thể phải giúp ta. Trong lòng quyết định, lúc này mới cực kỳ không thôi từ chính mình trong lòng lấy ra một viên huyết sắc đan dược. Lần này nhưng là vẫn chưa đặt ở thiên thú đỉnh bên trong. Mà là từng nhóm cất giấu. Vốn là vì dự phòng bị người cướp đi thiên thú đỉnh. Những đan dược này bị tận diệt. Trừ mình ra trên người bây giờ mang theo 3 viên. Giao cho cốc chủ một quả cuối cùng tinh đan. Chính là không có ai biết vị trí. Đó là hắn dùng đến bảo mệnh tấn thăng. Ha ha, lại không là một phụ nữ. Hắn đối với ngươi mưu đồ gây rối làm cái gì? Khinh thường liếc nhìn vẻ mặt thống khổ Dược Hồng Trần. Quân Nhược Lan lạnh lùng nói. Ngươi này chuyện cười khó tránh khỏi có chút quá lạnh. Đem quả thứ 2 tinh đan cho Quân Nhược Lan. Dược Hồng Trần tức giận nhìn đã có 2 viên tinh đan Quân Nhược Lan nói. Ta đây cũng không phải là chuyện cười. Không để ý đến Dược Hồng Trần. Biết bây giờ Diệp Vân đã là hướng về càng chỗ cao đi tới. Quân Nhược Lan trực tiếp triển khai thân pháp. Hướng về chỗ cao gấp bắn đi. Trừ phi là có thể phá toái hư không tồn tại. Bằng không ngươi Diệp Vân nắm giữ mạnh mẽ như vậy không gian pháp tắc. Ta thật sự chính là không làm gì được ngươi. Quân Nhược Lan tốc độ cực nhanh. Như một tia sáng trắng xẹt qua. Nháy mắt liền đuổi theo. Nếu đánh một trận, đó là đương nhiên không chút nào sợ Diệp Vân. Nhưng nếu là Diệp Vân không đánh, mà là trực tiếp rời đi, cũng không có một điểm biện pháp nào ngăn cản. Thậm chí có thể nói chỉ có thể nhìn Diệp Vân ly khai. Đối với Diệp Vân loại này nắm giữ mạnh mẽ không gian pháp tắc có thể triển khai na di thuật ra hỏa. Nhất định phải ngay đầu tiên qua tay thời điểm đưa hắn đánh tan. Thứ 40 tầng thủ hộ chi linh. Bọn họ không có đẩy lùi liền trực tiếp lên rồi sao? Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình dường như là vô số xúc tu tổ hợp lại với nhau thực vật. Quân Nhược Lan không để ý chút nào. Trực tiếp một chiêu nguyệt thần toái đạo quyền lấy ra. Hóa thành không kiên phá phong kiếm. Trực tiếp đem thực vật oanh thành mảnh vỡ. Tiếp tục chạy đi, Dược Hồng Trần nhưng cũng là nhanh chóng đi theo. Dọc theo đường đi nhìn xung quanh chết đi to lớn thực vật thi thể. Không nhịn được nói, nữ nhân này thật đúng là một nữ nhân ma đầu. Thật không biết tại sao Nguyệt Thần cung muốn đem nữ nhân như vậy cho rằng tiên tử đến bồi dưỡng. Dọc theo con đường này xưa nay liền chưa từng nhìn thấy sống khẩu. Nhưng phàm là hơi có chút uy hiếp thực vật nữ tử đều là trực tiếp ép thành bụi phấn. Trừ một chút thật sự là quá mức khổng lồ thực vật không cách nào nháy mắt hủy diệt. Những thứ khác liền trực tiếp lấy ra Nguyệt Thần cung 3 đại tuyệt học. Hoàn toàn hành hạ đến chết. Cũng còn tốt ta theo nữ nhân này không phải quan hệ thù địch. Nếu không thì, thật vẫn sẽ bị của nàng đánh tới trong lòng có bóng tối. Dược Hồng Trần có thiên thú đỉnh loại này phòng ngự tuyệt phẩm tiên khí. Cũng là biết được chính mình sẽ không bị nữ tử lan đến sinh mệnh. Không khỏi thở dài, như là cùng nàng giao chiến. Trong lòng hắn không muốn. Dược Hồng Trần khẽ nhíu mày. Chợt nhớ tới Trương Ngạn Hoa đến. Ta làm sao không nhìn thấy Trương Ngạn Hoa. Theo lý mà nói thời điểm như thế này cũng có thể đụng phải đi. Dược Hồng Trần phảng phất cũng là nghĩ tới điều gì. Nghi ngờ nói, ở loại này tầng thứ ba toàn bộ bảo bối tụ lại địa phương. Làm sao có khả năng ngay cả cái bóng đều không thấy được một cái. Đây cũng là có chút kỳ quái. Hơn nữa Trương Ngạn Hoa vẫn là Nguyệt Thần Cung đại sư huynh. Làm sao có khả năng vẫn là cất giấu giếm mặt. Còn là nói bị chuyện gì trì hoãn. Bất quá những chuyện này cũng không phải hắn suy tính. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là phải nhanh một chút đạt đến đỉnh tầng 3 vị trí. Chỉ có như vậy mới có thể đem cái kia chút tuyệt phẩm thiên tài địa bảo cho lấy đến trong tay. Bằng không nghĩ tới nhiều hơn nữa. Cũng là không có chút nào tác dụng. Bị bóng tối bao trùm bế quan nơi. Một bóng người khoanh chân ngồi ở trong đó. Trước mặt bạch khiết nguyệt đao nhưng là khiến người ta ảnh thân phận bại lộ. Trương Ngạn Hoa nhìn di chuyển ở trước mặt mình phá anh đan. Nhưng là trong lòng cay đắng cực kỳ. Chính mình nhưng là Nguyệt Thần Cung đại sư huynh. Ở bên trong môn phái cũng là bị tôn sùng là thiên tuyển con trai thiên tài tuyệt thế. Càng là có thêm người thường khó có thể lý giải được cao siêu thần thông. Nhưng dù là như vậy, lại bị người dùng kiếm đạo làm kinh sợ. Càng là liên chiến cũng không chiến. Liền biết mình đã thua. Bại sạch sành xanh, triệt triệt để để. Này để luôn luôn cao ngạo hắn làm sao chịu nổi. Tâm ma đang không ngừng từng bước xâm chiếm tâm trí của hắn. Chỉ là ở nguy hiểm quan đầu. Phảng phất là có một đạo linh tính âm thanh vang lên. Như một tia thanh tiền tưới tắt lửa giận trong lòng. Ánh mắt từ từ kiên quyết định. Nhìn trước mặt phá anh đan. Trương Ngạn Hoa ý niệm dưới sự thúc giục. Đem nát tan. Nguyệt đao nguyệt quang tung tóe ra. Phảng phất cũng là bởi vì chủ nhân của nó một lần nữa có ý chí chiến đấu mà vui mừng khôn xiết lên. Ta con đường, không người nào có thể ảnh hưởng mảy may. Ý nghĩ trong lòng kiên định, Trương Ngạn Hoa mãnh nhắc đến chân khí trong cơ thể. Bày ra ở trước mặt trăm viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Luyện nguyệt quyết phương pháp, càng là vào đúng lúc này đánh vỡ trong lòng ma đầu. Tu Vi lại mơ hồ muốn đột phá. Rất lâu phía sau, trong bóng tối một tia nguyệt quang dần dần bành trướng. Thời khắc này, Trương Ngạn Hoa thân ảnh một lần nữa hiển lộ. Bên người bay lên hóa thành tiên linh khí rót vào trong thân thể nguyệt thần lực. Trong con ngươi có hai vòng trăng tròn, trói chặt vầng trán giãn ra. Trương Ngạn Hoa chân khí trong cơ thể toàn lực ngưng tụ vào trong tay. Nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh cao tu vi, vô cùng kinh khủng, cuối cùng là đã tới mức độ này. Nhìn bây giờ cảnh giới, Trương Ngạn Hoa trong lòng không vui không buồn, chỉ là lạnh nhạt tiếp thu hạ, không trọn vẹn huyễn ảnh dừng lại ở tại chỗ. Sau đó Trương Ngạn Hoa thẳng đến thế giới chi thụ đi. Không biết lần này, ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Đây là hắn duy nhất ý nghĩ. Cũng là có cái này ý nghĩ, hắn mới đủ lấy vượt qua ràng buộc, trực tiếp đến nguyên anh cảnh 7 tầng, cách Trương.